Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 3 lục nhập. Lại nữa A Nan, sao nói lục nhập vốn là Như Lai tạng cũng là diệu tánh chân như? Một, nhãn nhập vốn vô sanh. Ví như dùng mắt ngó hẳn một chỗ, lâu tự mỏi mệt, cả con mắt và cả cái mỏi mệt đó đều là tướng ngó lâu mỏi mệt của tánh Bồ Đề. Do hai thứ vọng trần sáng và tối hiện ra cái thấy, thu nạp cảnh trần, gọi là tánh thấy. Cái thấy này lìa sáng và tối, vốn chẳng có tự thể. A Nan nên biết, kiến tinh này chẳng từ sáng tối ra, chẳng từ con mắt ra, cũng chẳng từ hư không ra. Tại sao? Nếu từ chỗ sáng ra thì khi tối kiến tinh đã theo sáng diệt, lẽ ra chẳng thể thấy tối. Nếu từ chỗ tối ra thì khi sáng kiến tinh phải theo tối diệt, lẽ ra chẳng thể thấy sáng. Nếu từ con mắt ra thì chẳng có sáng tối, vậy biết kiến tinh vốn chẳng có tự tánh. Nếu từ hư không ra thì nhìn ra ngoài thấy cảnh trần, xoay về phải thấy con mắt, lại hư không tự thấy có liên quan gì chỗ nhập của ngươi. Vậy biết nhãn nhập hư vọng vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 2. Nhĩ nhập vốn vô sanh. A Nan, ví như có người lấy hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai. Do lỗ tai mỏi mệt, trong đầu hóa ra có tiếng. Cả hai tai cùng cái mỏi mệt đó đều là tướng ngó lâu mỏi mệt của tánh Bồ Đề. Do hai thứ vọng trần động và tịnh hiện ra cái nghe, thu nạp cảnh trần, gọi là tánh nghe. Tánh nghe này lìa động và tịnh, vốn chẳng có tự thể. A Nan nên biết, cái nghe này chẳng từ động tịnh ra, chẳng từ tai ra, cũng chẳng từ hư không ra. Tại sao? Nếu cái nghe từ chỗ tịnh ra thì khi động cái nghe đã theo tịnh diệt, lẽ ra chẳng thể nghe động. Nếu từ chỗ động ra thì khi tịnh cái nghe đã theo động diệt, lẽ ra chẳng biết được tịnh. Nếu từ lỗ tai ra thì chẳng có động tịnh, vậy biết cái nghe vốn chẳng có tự tánh. Nếu từ hư không ra, hư không đã thành tánh nghe thì chẳng phải hư không, lại hư không tự nghe, có liên quan gì chỗ nhập của ngươi? Vậy biết nhĩ nhập hư vọng vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 3. Tỷ nhập vốn vô sanh. A Nan, ví như có người bịt chặt hai lỗ mũi, bịt lâu mỏi mệt thì trong lỗ mũi có xúc giác thấy mát. Do xúc giác phân biệt thông, nghẽn, hư, thật, cho đến các mùi thơm thối, cùng lỗ mũi và cái bịt lâu mỏi mệt đó đều là tướng ngó lâu mỏi mệt của tánh Bồ Đề. Do hai thứ vọng trần thông và nghẽn hiện ra cái ngửi, thu nạp cảnh trần, gọi là tánh ngửi. Cái ngửi này lìa thông và nghẽn, vốn chẳng có tự thể. A Nan nên biết, cái ngửi này chẳng từ thông nghẽn ra, chẳng từ lỗ mũi ra, cũng chẳng từ hư không ra. Tại sao? Nếu từ chỗ thông ra thì khi nghẽn cái ngửi đã mất, làm sao biết nghẽn? Nếu từ nghẽn ra thì khi thông chẳng còn cái ngửi, làm sao biết các mùi thơm thối? Nếu từ lỗ mũi ra thì chẳng có thông nghẽn, vậy biết cái ngửi vốn chẳng có tự tánh. Nếu từ hư không ra thì hư không phải ngửi lỗ mũi của ngươi, lại hư không tự ngửi, có liên quan gì chỗ nhập của ngươi? Vậy biết tỷ nhập hư vọng vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 4. Thiệt nhập vốn vô sanh. A Nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi mỏi mệt. Người có bệnh thấy có vị đắng, người chẳng bệnh thấy có chút vị ngọt. Do vị giác thấy ngọt và đắng tỏ rõ cái lưỡi lúc chưa phát dụng vốn chẳng có vị giác. Cả cái lưỡi cùng cái mỏi mệt đó đều là tướng ngó lâu mỏi mệt của tánh Bồ Đề. Do hai thứ vọng trần, ngọt và đắng hiện ra vị giác, thu nạp cảnh trần, gọi là tánh nếm. Tánh nếm này lìa ngọt và đắng, vốn chẳng có tự thể. A Nan nên biết, cái biết đắng biết ngọt này chẳng từ ngọt đắng ra, chẳng từ lưỡi ra, cũng chẳng từ hư không ra. Tại sao? Nếu từ đắng ra thì khi ngọt tánh nếm đã diệt, làm sao biết ngọt? Nếu từ ngọt ra thì khi đắng tánh nếm đã diệt, làm sao biết đắng? Nếu từ lưỡi ra thì chẳng có ngọt đắng, vậy biết vị giác vốn chẳng có tự tánh. Nếu từ hư không ra thì hư không tự nếm chứ chẳng phải ngươi nếm. Lại hư không tự nếm có liên quan gì đến chỗ nhập của ngươi? Nên biết thiệt nhập hư vọng vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 5. Thân nhập vốn vô sanh. A Nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh tiếp xúc với bàn tay nóng, nếu bên lạnh nhiều hơn thì bên nóng cũng thành lạnh theo, nếu bên nóng nhiều hơn thì bên lạnh cũng thành nóng theo. Cái xúc giác của hai tay hợp lại là nhờ khi hai tay rời xa mới biết rõ được. Sở dĩ thế nóng nhiều liền theo nóng, thế lạnh nhiều liền theo lạnh là do nơi xúc giác mỏi mệt mà thành. Cả cái thân và cái mỏi mệt đó đều là tướng ngó lâu mỏi mệt của tánh Bồ Đề. Do hai thứ vọng trần, ly và hợp hiện ra xúc giác, thu nạp cảnh trần, gọi là tánh xúc giác. Tánh xúc giác này lìa sự ly, hợp, thuận, nghịch, vốn chẳng có tự thể. A Nan nên biết, xúc giác này chẳng từ ly hợp ra, chẳng từ thuận nghịch ra, chẳng từ thân thể ra, cũng chẳng từ hư không ra. Tại sao? Nếu từ hợp ra thì khi ly, tánh xúc giác đã diệt, làm sao biết ly? Đối với hai tướng thuận nghịch thì cũng như vậy. Nếu từ thân thể ra thì chẳng có ly, hợp, thuận, nghịch. Vậy biết xúc giác của ngươi vốn chẳng có tự tánh. Nếu từ hư không ra thì hư không tự hay biết có liên quan gì đến chỗ nhập của ngươi? Nên biết thân nhập hư vọng vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 6. Ý nhập vốn vô sanh. A Nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ, ngủ đã bèn thức, gặp cảnh thì nhớ, không nhớ thì quên. Như cảnh mộng giả dối cho là chân thật, ấy là điên đảo. Các tướng sanh, trụ, dị, diệt, tùy duyên thay đổi từng sát na, chẳng vượt khỏi nhau. Gom sự hiểu biết trong đó thành tướng mỏi mệt. Cả ý căn cùng cái mỏi mệt đó đều là tướng ngó lâu mỏi mệt của tánh Bồ Đề. Do hai thứ vọng trần sanh và diệt, vọng khởi pháp trần bên trong thành cái biết của ý căn. Ý căn như dòng nước, sự trước mặt nhờ tai mắt thấy nghe tiền trần bên ngoài là thuận lưu, đồng thời ý thức. Sự tưởng nhớ chẳng nhờ tai mắt được thấy nghe pháp trần bên trong là nghịch lưu, độc đầu ý thức. Khi chảy ngược vào chỗ tai mắt chẳng thể đến, sự vật đã qua hoặc cách xa. Chỉ có ý căn mới biết, gọi là tánh hay biết của ý căn. Tánh hay biết này lìa thức, ngủ, sanh, diệt, vốn chẳng có tự thể. A Nan nên biết, cái hay biết của ý căn chẳng từ thức ngủ ra, chẳng từ sanh diệt ra, chẳng từ ý căn ra, cũng chẳng từ hư không ra. Tại sao? Nếu từ thức ra thì khi ngủ, ý căn đã theo thức diệt, lấy gì để biết ngủ? Nếu từ sanh mà ra thì khi diệt đồng như không, ai biết sự diệt? Nếu từ diệt ra, khi sanh đã không có, ai biết sự sanh? Nếu từ ý căn ra thì chẳng có tướng thức ngủ. Vậy cái hay biết của ý căn đồng như hoa đốm trên không, vốn chẳng có tự tánh. Nếu từ hư không ra thì hư không tự biết có liên quan gì đến chỗ nhập của ngươi? Nên biết ý nhập hư vọng vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. Thập nhị xứ. Lại nữa A Nan, sao nói thập vị xứ vốn là Như Lai Tạng cũng là diệu tánh chân như? Một, nhãn căn với sắc trần vốn vô sanh. A Nan, ngươi hãy xem rừng cây và các suối ao trong vườn Kỳ Đà này, ý ngươi thế nào? Ấy là sắc trần sanh ra nhãn căn, hay nhãn căn sanh ra sắc tướng? A Nan, nếu nhãn căn sanh ra sắc tướng, vậy khi nhìn hư không chẳng phải sắc tướng, thì tánh sắc phải mất. Hễ mất thì tất cả chẳng có. Sắc tướng chẳng có thì làm sao rõ được tánh không? Sự không cũng như thế. Lại, nếu sắc trần sanh ra nhãn căn thì khi nhìn hư không chẳng phải sắc, nhãn căn liền mất. Nhãn căn đã mất thì lấy gì để phân biệt sắc và không? Nên biết, sự thấy và sắc không đều chẳng xứ sở, tức sắc trần và sự thấy, hai xứ đều hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 2. Nhĩ căn với thanh trần vốn vô sanh. A Nan, ngươi lại nghe trong vườn Kỳ Đà này, khi đến bữa ăn thì đánh trống, khi hợp chúng thì đánh chuông. Tiếng chuông trống trước sau nối nhau, ý ngươi thế nào? Ấy là cái tiếng bên nhĩ căn, hay nhĩ căn đến chỗ cái tiếng? A Nan, nếu cái tiếng đến bên nhĩ căn cũng như ta khất thực trong thành Thất La Phiệt, ở trong rừng Kỳ Đà chẳng có ta. Cái tiếng này ắt phải đến chỗ nhĩ căn của A Nan thì Mục Liên Ca Diếp đều chẳng thể cùng nghe. Huống là trong này có 1250 vị sa môn đồng nghe tiếng chuông cùng đến trai đường. Nếu nhĩ căn của ngươi đến bên cái tiếng cũng như ta đã về rừng Kỳ Đà, trong thành Thất La Phiệt chẳng có ta. Vậy khi nghe tiếng trống, nhĩ căn đã đến chỗ đánh trống rồi, khi ấy tiếng chuông đồng phát ra thì chẳng thể cùng nghe một lượt, huống là các tiếng voi, ngựa, trâu, dê, vân vân. Nếu nhĩ căn và cái tiếng chẳng khứ lai thì cũng chẳng thể nghe. Nên biết, sự nghe và âm thanh đều chẳng xứ sở, tức sự nghe và âm thanh hai xứ đều hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 3. Tỷ căn với hương trần vốn vô sanh. A Nan, ngươi hãy ngửi mùi hương chiên đàn trong lư này. Hương này nếu đốt đến một thù, độ một chỉ, thì thành Thất La Phiệt trong 40 dặm đồng thời ngửi được mùi hương. Ý ngươi thế nào? Mùi hương này từ cái chiên đàn ra, từ tỷ căn ra hay từ hư không ra? Nếu mùi hương này từ tỷ căn của ngươi ra thì tỷ căn chẳng phải chiên đàn. Tại sao trong tỷ căn lại có mùi hương chiên đàn mà gọi là ngươi ngửi được mùi hương? Lại trong tỷ căn phát ra mùi hương mà nói là ngửi được thì chẳng đúng nghĩa. Nếu từ hư không ra thì tánh hư không thường còn, mùi hương cũng phải thường có, đâu cần đợi đốt cây chiên đàn trong lư rồi mới có mùi hương. Nếu mùi hương từ cây chiên đàn ra, tức là chất hương này do đốt thành khói, tỷ căn ngửi được là nhờ hơi khói, thì tại sao khói ấy bay lên trên hư không chưa được bao xa mà trong 40 dặm đã ngửi được mùi hương? Nên biết, mùi hương và cái ngửi đều chẳng xứ sở, tức cái ngửi và mùi hương hai xứ đều hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 4. Thiệt căn với vị trần vốn vô sanh. A Nan, ngươi thường hai thời ở trong chúng ôm bình bát khất thực, đôi lúc gặp những món tô lạc đề hồ gọi là vị ngon, ý ngươi thế nào? Mùi vị này từ hư không ra, từ thiệt căn ra hay từ đồ ăn ra? A Nan, nếu mùi vị này từ thiệt căn của ngươi ra thì trong miệng ngươi chỉ có một thiệt căn. Thiệt căn bấy giờ đã thành vị tô rồi. Nếu gặp đường phèn, lẽ ra vị tô chẳng dời đổi. Nếu chẳng dời đổi thì chẳng được nói là biết mùi vị. Còn nếu dời đổi thì thiệt căn chẳng phải nhiều thể. Làm sao một thiệt căn lại biết được nhiều mùi vị? Nếu từ đồ ăn ra, thì đồ ăn chẳng tri giác, làm sao tự biết được mùi vị? Lại đồ ăn tự biết thì cũng đồng như người khác ăn, có liên quan gì đến ngươi mà gọi là tánh biết vị của ngươi? Nếu từ hư không ra, thì ngươi hãy nếm thử hư không xem là mùi vị gì. Hư không nếu là vị mặn, thì đã làm mặn thiệt căn của ngươi, ắt phải làm mặn mặt ngươi, và mọi người trong cõi này đều như cá biển, đã thường chịu cái mặn, chẳng còn biết thế nào là lạc nữa. Và nếu chẳng biết lạc, thì cũng chẳng phân biệt được mặn. Nếu chẳng biết mặn lạc, thì làm sao gọi là biết mùi vị? Nên biết, mùi vị và sự nếm đều chẳng có xứ sở. Tức nếm và mùi vị, hai xứ đều hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 5. Thân căn với xúc trần vốn vô sanh. A Nan, ngươi thường buổi sáng lấy tay xoa đầu, ý ngươi thế nào? Cái xúc giác khi xoa đầu này từ đâu mà ra? Từ nơi tay hay từ nơi đầu? Nếu từ nơi tay thì cái đầu chẳng biết làm sao thành có xúc giác. Nếu từ nơi đầu mà chẳng dùng tay thì làm sao gọi là xúc giác được? Nếu cả hai mỗi mỗi tự có xúc giác thì một bình ngươi phải có hai thân. Nếu đầu và tay chỉ một xúc giác sanh ra thì đầu và tay thành một thể. Nếu một thể thì xúc giác ở bên nào? Ở bên năng thì chẳng ở bên sở, ở bên sở thì chẳng ở bên năng. Chẳng lẽ hư không và ngươi mà thành lập được cái xúc giác đó ư? Nên biết, xúc giác và thân căn đều chẳng xứ sở, tức cái thân và xúc giác hai xứ đều hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 6. Ý căn với pháp trần vốn vô sanh. A Nan, ngươi thường dùng ý thức duyên theo ba tánh thiện, ác và vô ký, sanh khởi pháp trần. Vậy pháp trần này từ nơi tâm ra hay lìa tâm riêng có phương sở? A Nan, nếu từ tâm ra thì pháp trần chẳng phải cảnh trần, chẳng phải là cái sở duyên của tâm, làm sao thành xứ được? Nếu lìa tâm riêng có phương sở thì tự tánh của pháp trần là biết hay chẳng biết? Biết tức gọi là tâm. Tâm này lìa tâm ngươi thì chẳng phải pháp trần của ngươi biết, đồng như tâm của người khác. Nếu lìa tâm ngươi lại còn có tâm biết, thì tâm ngươi thành hai sao? Nếu chẳng biết thì pháp trần này đã chẳng phải sắc, thanh, hương, vị, ly, hợp, lạnh, nóng và tướng hư không thì phải ở chỗ nào? Hiện nay nơi sắc, không đều chẳng thể nêu ra. Chẳng lẽ trong thế gian lại có cái ở ngoài hư không ư? Lại tâm chẳng sở duyên thì xứ từ đâu mà an lập? Nên biết pháp trần và tâm đều chẳng có xứ sở, tức ý căn và pháp trần hai xứ đều hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. Thập bát giới. Lại nữa A Nan, sao nói thập bát giới vốn là Như Lai Tạng cũng là diệu tánh chân như? 1. Nhãn căn sắc trần, nhãn thức giới vốn vô sanh. A Nan, như ngươi đã rõ, nhãn căn và sắc trần làm duyên với nhau, sanh ra nhãn thức. Vậy thức này là từ nhãn căn ra, lấy nhãn căn làm giới, hay từ sắc trần ra, lấy sắc trần làm giới? A Nan, nếu từ nhãn căn ra mà chẳng có sắc không, thì chẳng thể phân biệt. Dẫu cho có cái thức của ngươi cũng chẳng dùng được. Sự thấy của ngươi chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng, chẳng thể nêu ra. Vậy từ đâu để lập giới? Nếu từ sắc trần ra, hư không chẳng phải sắc trần, thì thức ngươi phải diệt, sao được biết tánh hư không? Nếu lúc sắc trần biến đổi, thức ngươi cũng biết sắc trần biến đổi, mà thức ngươi chẳng biến, vậy giới từ đâu mà an lập? Nếu sự biến đổi là biến đổi giới tướng vốn chẳng có, chẳng biến đổi thì thường còn, thức đã từ sắc trần ra, lẽ ra chẳng biết được chỗ hư không. Nếu do căn trần cộng sanh cái giới ở giữa, Khi căn trần hợp lại thì chẳng thể lập giới, tức là lìa trung. Khi lìa căn thì phải hợp trần, lìa trần thì phải hợp căn. Vậy thể tánh lẫn lộn, làm sao thành giới? Nên biết, nhãn căn và sắc trần làm duyên với nhau, sanh nhãn thức giới, ba chỗ đều không. Tức nhãn căn, sắc trần và nhãn thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. Lược giải: thập bát giới này chỉ phá lục thức, nên nói thức này chẳng từ nhãn ra để làm giới. Vì thức chủ phân biệt, nếu chẳng có sắc không thì chẳng thể phân biệt, cũng chẳng từ sắc ra để làm giới. Vì sắc có biến diệt, thức chẳng biến đổi. Nếu chỉ từ sắc ra thì chẳng thể phân biệt hư không, cũng chẳng từ nhãn và sắc cộng sanh làm giới. Vì nhãn thì có biết, sắc thì vô tri. Tri và vô tri hai cái đối địch, làm sao mà hợp? Nếu hợp thì từ đâu mà lập giới? Giới chính giữa đã chẳng có, nên nói lìa trung. Nếu nói lìa căn trần mà sanh thức, thì lìa căn phải hợp với trần, lìa trần phải hợp với căn. Vậy thức thuộc bên nào? Nên nói thể tánh lẫn lộn, ba chỗ đều sai, giới làm sao an lập?